Chương 2815, Thiên Ma Cầm là ta Mộc Nhạc Các một phòng thần khí, cầu phiếu phiếu. Khúc Nghiễm toàn vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cầm máu. Dù không đến mức hoàn toàn khép lại, nhưng chiêu này lấy ý đi nhập vui thủ đoạn, lại là tốt vô cùng. Mộ Nhan nhịn không được lộ ra tán thưởng thần sắc. Nàng từ Diễn Vũ Đại Lục một đường đi vào Tu Chân Đại Lục, trong lúc đó chỗ đụng phải nhạc sĩ phi thường ít. Chợt có gặp phải, cũng là như ba viện thi đấu lúc cái kia đạn tỷ bà phụ trợ sư Diệp Tiểu Cầm, chỉ vì cái trước mắt người. Các nàng chỉ là đem nhạc khí cùng diễn tấu, xem như một loại thành tựu danh lợi quyền thế thủ đoạn. Trong lòng đối âm nhạc, đối thủ bên trong nhạc khí, căn bản không có nửa phần yêu thích chi tình. Mà dạng này hỉ ác phẩm tính, đều sẽ trực quan phản ứng đến diễn tấu ra tiếng nhạc bên trong. Cho đến tận này, cũng chỉ có cái này xúc lan tiếng nhạc, mới ẩn chứa chân thành tình cảm. Nàng là thật yêu thích thủ cầm, chân quý trong tay nàng băng tuyết độc u, cho nên mới có thể đem tình cảm, linh lực cùng tiếng nhạc hoàn mỹ dung hợp, chân chính đạt tới một cái nhạc sĩ tiêu chuẩn. Chỉ tiếc, dạng này một cái phẩm tính cao khiết nhạc sĩ, lại sinh ở một nhạc cắt như thế ô hỏng bét chi địa. Từ nhỏ đến lớn bị tẩy nao giáo dưỡng, thời thời khắc khắc để nàng vứt bỏ nhân tính, lấy một nhạc các lợi ích làm ưu tiên. Cứ tiếp như thế, cũng không biết nàng tiếng nhạc bên trong trong suốt, còn có thể duy trì bao lâu. Tại xúc lan trị liệu xong, Khúc Nghiễm toàn chậm rãi mở mắt ra. Nhã Vân mấy người mừng rỡ kêu một tiếng, Khúc trưởng lão, ngươi thế nào? Ai ngờ Khúc Nghiễm toàn lại đột nhiên đẩy ra bọn hắn, đỏ lên hai mắt gắt gao trừng mắt Mộ Nhan, lại nhìn về phía trong tay nàng Thiên Ma Cầm. Ngươi ngươi vừa mới thi triển chính là cái gì nhạc sĩ kỹ năng, trong tay ngươi chính là cái gì đàn lãnh vũ mà không nhịn được nói, là kỹ năng gì cái gì đàn liên quan gì đến ngươi không? Không vậy làm sao lại không liên quan gì đến ta? Khúc Nghiễm toàn liệt lảo đảo nghiêng từ dưới đất đứng lên, kia là ta Mộc Nhạc Các thất truyền tuyệt kỹ, vì cái gì ngươi có thế thi triển? Ngươi đến tuột cùng là từ đâu tập được những nhạc sĩ này kỹ năng, còn có thanh này đàn, ta hiện tại có lý do hoài nghi, đàn này chính là ta Mộc Nhạc Các di thất một thanh khắc thần khí Cửu Tiêu Hạc kêu đúng đúng. Còn có vừa mới ngươi ngăn cản Bất Tịnh Uyên Hắc Vũ lúc thi triển kia mấy chiêu, ta lúc ấy đã cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng không có nhớ tới. Đây rõ ràng chính là ta Mộc Nhạc Các thất truyền mấy trăm năm tuyệt học. Nhã Vân mấy người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó khó có thể tin trừng lớn mắt. Khúc trưởng lão, ngươi nói là sự thật, cái kia thanh đàn quả nhiên là chúng ta Mộc Nhạc Các di thất thần khí Cửu Tiêu Hạc đều. Ta cũng đã được nghe nói ta Mộc Nhạc Các lúc trước từng có cường đại nhạc sư truyền thừa. Thực lực so hiện nay cường đại gấp trăm lần nghìn lần, chẳng lẽ coi là thật có di thất tuyệt học, nhưng rõ ràng là ta Mộc Nhạc Các tuyệt học, làm sao lại đến cái này? Quân Mộ Nhan trên tay thánh nữ Nhã Vân một phát bắt được xúc lan tay, kích động nói, quá tốt rồi. Cửu Tiêu Hạc kêu đã thất lạc vài chục năm, kia là đời trước thánh nữ khi chết tiếc nuối lớn nhất. Những năm này chỉ cần xuất hiện lợi hại đàn, ngươi liền sẽ sai người đưa đến thánh nữ điện kiểm nghiệm, chính là vì xác nhận nó có phải là Cửu Tiêu Hạc kêu. Bây giờ có thể tìm tới chân chính Cửu Tiêu Hạc Đê, ngài cũng có thể cảm thấy an ủi trước thánh nữ trên trời có linh thiêng. Xúc lan trên mặt nguyên bản còn có chút lo nghĩ. Nghe Nhã Vân, lại là tâm thần rung động, trong mắt khó mà ức chế nổi lên gợn sóng. Mộc Nhạc Các chân các thần khí, nguyên bản nên có hai kiện. Một kiện là xúc lan trong tay thủ cầm băng tuyết độc u. Ba so với hôm qua sớm ném một cái ném, là cái hiện tượng tốt, ngủ ngon tấu chương xong.